Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 71-4, gọi là chồng 4. Góc truyện audio.com. Editor, Koki, mèo, tôi giống như chúng một loại độc dược lên là lục bách nghiêu. Ỉ lại cùng không thể dứt bỏ là biểu hiện của một thiếu nữ bây giờ lại chậm rãi xuất hiện trên người tôi. Tôi sẽ để ý đến anh, ánh mắt sẽ như có như không liếc nhìn anh, sẽ để ý từng câu mà anh nói, để ý từng động tác của anh với tôi, thậm chí cả nụ hôn mà ngay từ đầu tôi vẫn luôn kháng cự bây giờ lại trở thành thói quen. Từ lúc nào tôi đã để cái người chỉ biết chiếm tiện nghi của mình vào lòng? Từ trung học cho tới giờ, gần 15 năm tháng, trong sinh mệnh của tôi xuất hiện hai người đàn ông, Trương Húc và Lục Bách Nghiêu. Một người ấm áp theo tôi đi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Còn một người giống như ánh sáng tái sinh của tôi. Lục Bách Nghiêu là biển rộng mênh mông. Còn tôi là chiếc thuyền độc mộc. Tôi lẳng lặng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng rực của anh. Ánh sáng chói mát, trong thế giới bị nhuộm đầy thứ ánh sáng vàng ruộm đó, tôi biết mình đã tìm ra đáp án. Tất cả sự tình còn lại đều cực kỳ thuận lợi biến thành đương nhiên. Anh hung hăng hôn tôi, đưa tay cởi bộ kimono trên người tôi ra. Kimono tầng tầng lớp lớp rộng thùng thình bị buộc chặt bởi một sợi dây lưng. Đến cuối cùng, Lục Bách Nghiêu gần như dùng sức hung hăng xé bỏ quần áo trên người tôi, sau đó nhanh tay cởi hết áo quần trên người mình. Thẳng đến khi hai người trần trụi dính chặt lấy nhau. Có thể chứ, anh ghé vào trên người tôi. Hô hấp vô cùng dồn dập, hơi thở nóng rực phả vào trên bụng tôi. Em nói không thể thì anh sẽ dừng sao? Tôi vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình không biết tại sao lại biến thành nhẹ nhàng. Nũng nịu như vậy làm tôi không dám mở miệng nói tiếp. Khóe miệng anh ta mỉm cười trêu tức pha một chút lưu manh. Anh sẽ dừng lại sau đó tiếp tục hôn em. Hôn toàn thân sau đó làm cho em phải cầu xin anh muốn em. Vừa dứt lời, dưới thân đã lập tức tiến vào. Nóng bỏng như thế, bất ngờ như thế làm cho người ta không kịp phòng bị. Tôi không nhịn được rên lên thành tiếng. Âm thanh đó ngay cả tôi cũng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Đã có chút không khống chế được, chỉ có thể dùng răng nanh gắt gao cắn chặt môi lại. Đừng chịu đựng, anh thích em kêu lên. Lục Bách Nghiêu nói chuyện, lời nói vô cùng quyến rũ động tình. Sau đó ánh mắt nóng rực lại càn quét trên người tôi. À, đợi chút, quên mang mũ rồi. Thẳng đến sau đó, tôi mới nhớ tới vấn đề này. Trời ạ! Thật sự là muốn chết mà, vừa động tình liền không khống chế được, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Không kịp rồi, đứa ngốc, ánh mắt nóng rực của anh trở nên nghiêm túc, động tác cũng chưa từng dừng lại. Vợ, sinh cho anh một đứa nhỏ đi, đang đê mê tới tận xương thì anh hỏi tôi, gả cho anh được không? Đầu óc của tôi hỗn loạn, suy nghĩ đều tập trung vào chuyển động của Lục Bách Nghiêu. Vô ý thức gật đầu. Sau đó một chiếc nhẫn lạnh như băng được đeo vào ngón áp út của tôi. Kim loại lạnh lẽo càng làm tăng thêm độ nóng ở trong phòng. Mắt của tôi mê ly nhìn chiếc nhẫn đang được đeo vào ngón áp út. Ánh sáng như ngọc lóe lên. Vừa rồi tôi gật đầu một cái rõ ràng đã làm cho cảm xúc của Lục Bách Nghiêu trở nên kích động. Anh càng không kiêng nể gì tiến công càng thêm mãnh liệt. Một lần lại một lần. Thẳng đến khi hai người sức cùng lực kiệt rốt cuộc mới dừng lại. Đợi cho tình chiều rút đi đã là lâu sau. Tôi vô lực sụi lơ trong lòng Lục Bách Nghiêu, sau đó anh ôm tôi vào phòng tắm tắm rửa. Trong lúc tắm tên vô lại này lại nổi lên ý xấu. Ở trong phòng tắm muốn tôi thêm một lần nữa. Cuối cùng chờ đến lúc tôi dần dần khôi phục sức lực liền đuổi đánh Lục Bách Nghiêu. Lục Bách Nghiêu, anh đứng lại đó cho em. Vợ, nếu anh đứng lại chắc chắn sẽ bị em đánh cho tàn phế. Em chịu được ông xã về sau không có sức lực hầu hạ em sao? Lục Bách Nghiêu, đồ vô lại, vợ, anh chỉ vô lại với một mình em. Người này, vừa rồi tôi mơ hồ mới đồng ý kết hôn với anh ta. Vậy mà anh giờ anh ta gọi vợ lưu loát như vậy. Tôi xấu hổ có được không? Tôi giằng co với Lục Bách Nghiêu một lúc lâu đến mức không thấy đường đi thì bỗng nhiên va phải một người. Mắt thấy tôi sắp bị ngã, Lục Bách Nghiêu vội vàng quay người lại đỡ tôi. Sau đó, đấm một quyền về phía người kia. Diệp Tam Anh tốt lắm, dám đụng vợ tôi. Rõ ràng là tôi đụng người ta. Tên Lục Bách Nghiêu này cũng quá mức, không phân rõ phải trái rồi. Người kia trúng một đấm ở ngực cũng không để ý, chỉ cười nhìn Lục Bách Nghiêu. Lục gia lão nhị, có người không nói lý lẽ như cậu sao? Lục Bách Nghiêu ôm tôi không chịu buông tay. Tôi quan tâm vợ mình thì sao? Mẹ nó, thật sự dọa người. Nhìn bộ dạng kiêu căng của Lục Bách Nghiêu, tôi thật sự muốn nói với anh ta một câu. Xin chào Lục Bách Nghiêu. Lục Bách Nghiêu tạm biệt. Sau đó hai chúng tôi không bao giờ gặp lại nữa. Tôi lơ đãng chuyển hướng nhìn về phía người đàn ông kia. Tuy rằng diện mạo không đẹp bằng Lục Bách Nghiêu nhưng hợp lại một chỗ nhìn cũng có vẻ cực kỳ dễ chịu. Loại dễ chịu này cùng tướng mạo ôn hòa của Trương Húc hay tuấn tú của Lưu Chi Dương vẫn có sự khác biệt. Anh ta cười nhưng tựa như không cười. Quan trọng nhất là trên người anh ta có một loại khí chất thanh nhã độc đáo. Đánh giá xong, quả là một soái ca không thể giả được, nhưng lại có chút cảm giác nham hiểm. Lục Bách Nghiêu rất không khách khí ho khan hai tiếng, sau đó nói từng chữ. Vợ, tuy rằng anh thừa nhận dáng dấp của cái người đối diện em cũng không tệ nhưng dù sao chồng em đẹp trai ngời ngời. Hoàn toàn không cùng cấp bậc với anh ta có được không? Làm phiền em một lần nữa rời ánh mắt trở về người chồng Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng của em, cũng chính là Lục Bách Nghiêu anh được không? Mồ hôi rơi lộp độp. Lục đồ, Lục Bách Nghiêu, nếu anh không tự luyến sẽ chết có phải không? Người kia nhìn Lục Bách Nghiêu nghiêm trang, chính nghĩa cười yếu ớt sau đó liếc nhìn tôi nói. Đổi lúc nào vậy? Đổi, còn có đổi, Lục Bách Nghiêu, cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu hoa lớn hoa nhỏ? Một tay tôi đặt trên eo Lục Bách Nghiêu, hung tợn nhìn anh, cắn răng nghiến lợi hỏi. Còn có đổi, hoa lớn hoa nhỏ. Phấn hồng của anh đúng là dày khắp thiên hạ nhỉ. Lục Bách Nghiêu vội vàng biểu hiện lòng trung thành. Vợ, đừng nghe người này nói bậy. Anh dám thề với trời rằng anh đối với em tuyệt đối là lòng dạ sắt son trung thành đến chết. Từ kiếp trước kiếp này đến 500 kiếp sau luôn. Đừng gọi em là vợ. Cút, vợ, anh thật sự chỉ có mình em. Không có phấn đỏ, à không, phấn đen, phấn trắng, phấn xanh cũng không có. Lục Bách Nghiêu, đừng có nắm tay em, mau buông ra, không buông, chính là không buông, Lục Bách Nghiêu, đồ vô lại, anh cút ngay cho em, anh không muốn, anh muốn ở bên em, Diệp Tam, tin đồn là anh thả ra ngoài, mau giúp tôi giải thích cho rõ đi, Lục Bách Nghiêu gấp đến giơ chân nhưng mà người kia chỉ cười nhẹ, đừng nói là tôi không giúp cậu, chẳng qua là chị dâu cậu không muốn thôi. Sau khi nói xong, người đàn ông trẻ tuổi đó liền xoay người rời đi. Thời điểm đi đến khúc quanh thì quay đầu nói với Lục Bách Nghiêu một câu. Vừa vặn anh cậu cũng ở đây. Buổi tối anh ta nhắn tôi gọi cậu cùng ăn một bữa cơm. Anh, khi nào thì Lục Bách Nghiêu có anh? Cách chương.